cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 321, chương 315, võ đạo chi lộ cái thứ nhất đại bình cảnh. Muốn chết, chính mình thay đổi dung mạo, lại vô cùng điệu thấp, chỉ hiển lộ trung phẩm chữ vật túi. Nhưng vẫn là đưa tới đối phương ngấp nghé. Đối mặt chạy nhanh đến phi kiếm, Triệu Trạch sát ý nhất thời, chân khí khuếch tán hình thành màu vàng quyền phong, đối thượng phẩm pháp khí phi kiếm oanh kích đồng thời, cường đại thần thức cũng hóa thành ý niệm công kích, trực tiếp hướng núi rừng bên trong đằng không mà lên thanh niên đánh tới. Oanh ngưng luyện ra thứ 8 viên chân khí hạt châu. Triệu Trạch thân thể có thể so với sắp đột phá đến kết đan hậu kỳ cao thủ. Võ giả chiến lực, càng là có thể liều mạng kết đan trung kỳ. Một kích dưới, quyền phong chỉ là giảm bớt một ít. Kia thanh niên điều khiển phi kiếm, lại linh quang ảm đạm cuốn ngược mà quay về. Này, cái này sao có thể? Không tốt, thanh niên bản cho rằng theo phán đoán của hắn. Giữa song phương tu vi như thế cách xa, một kiếm liền có thể đem Triệu Trạch chém giết, có thể kết quả lại làm hắn vô cùng hoảng sợ, giật mình hạ liền muốn thu hồi phi kiếm chạy trốn, chỉ là đã chậm, thần thức đụng chạm nháy mắt, buồn ngủ sắp bị kéo vào mộng cảnh cảm giác, làm hắn thầm kêu không tốt. Sau một khắc, cả người liền ánh mắt đờ đẫn nghiêng nghiêng hướng phía dưới rơi xuống. Triệu Trạch tay trái một chảo, linh quang ảm đạm thượng phẩm phi kiếm bị hắn nắm lên thu vào chữ vật đại bên trong. Tay phải cầm long thủ trưởng ấn thì cách không đem thanh niên thu tới trước người. Răng rắc không chút do dự vặn gãy cổ của hắn, thu hồi hắn chữ vật túi về sau. Triệu Trạch đặt tại này trên đan điền tay phải nhanh chóng thôn phệ. Dưới chân độn quang không ngừng. Tiếp tục hướng Lạc Nhạn Cốc phi độn, ta đi, thế nhưng chỉ ngưng luyện không đến nửa thành, về sau thật không biết muốn bao nhiêu tài nguyên mới được. Thanh niên trong đan điền 14 tầng, đạo cơ ầm vang vỡ nát, đem thể nội lại không một tia linh lực thi thể tiện tay rứt bỏ. Triệu Trạch thấy bên trong một chút thứ 8 nơi huyệt đạo trong chân khí hạt châu. Trong lòng không còn gì để nói. Theo tốc độ này, muốn viên này lớn nhất chân khí hạt châu, đạt tới đỉnh phong no đủ trạng thái, ít nhất cũng cần hơn 30 trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi. Hắn quả thực không dám tưởng tượng về sau thứ 9 viên, thứ 10 viên, thứ 11 viên chân khí hạt châu làm như thế nào ngưng luyện. Cần bao nhiêu giết chóc cùng linh thạch mới có thể lấp đầy này càng lúc càng lớn hang không đáy. Cho nên, Triệu Trạch không khỏi có chút hy vọng gặp lại một ít. Chúc cơ kỳ đại viên mãn thanh niên loại này chủ động khiêu khích ra hỏa. Dù sao giết căn bản cũng không có gánh nặng trong lòng. Hạ quyết tâm về sau, hắn dứt khoát không biết điều nữa. Trực tiếp đem trung phẩm chữ vật túi thu hồi. Đem hai cái thượng phẩm chữ vật túi thắt ở bên hông. Thiên Vân Sơn Mạch vượt qua trăm vạn tu sĩ tụ tập. Nguyên Anh Kỳ trở lên cao thủ liền 1% cũng chưa tới. Kết Đan Kỳ cùng Trúc Cơ Kỳ chiếm cứ 9/9 số lượng. Giống Triệu Trạch loại này nhìn qua chỉ có luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Ngược lại là cũng ít khi thấy. Dù sao bình thường luyện khí kỳ không phải đi theo gia tộc trưởng bối phận. Ai nguyện ý tới này địa phương nguy hiểm biến thành pháo hôi. Bởi vậy, căn bản cũng không cần hắn chờ đợi. Chỉ cần gặp được người trên cơ bản đều sẽ ra tay. Giao ra chữ vật túi, tha cho ngươi một mạng. Không có bay về phía trước ra bao xa. Phía sau một cái ngay tại lên đường nửa bước kết đan kỳ lão giả. Xa xa phủi Triệu Trạch một chút, liền trong tiếng cười lạnh nhanh chóng mà đến. Trong mắt tràn đầy xem con kiến hôi khinh thường. Chết, đáp lại lão giả kia chính là Triệu Trạch băng lãnh mỉm cười. Ông, cường đại ý niệm công kích đánh tới đêm này bao phủ. Lão giả sắc mặt thảm biến vội vàng muốn trốn. Có thể sau một khắc, quanh người hắn hoàn cảnh đại biến. xanh thảm mây trắng, xanh ngắt sơn phong biến mất, thay vào đó là vô tận mờ nhạt bầu trời, cháy bỏng mặt đất, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đây là huyễn cảnh, đáng chết, ta rốt cuộc gặp cái gì yêu nghiệt? Luyện khí kỳ lại có thể so với kết đan kỳ thần thức. Còn tu có đặc thù thần niệm phong khốn bí thuật. Phốc, tại lão giả thần hồn bị Triệu Trạch kéo vào bệnh kinh khủng trong mộng cảnh, không ngừng dãy giụa muốn khôi phục thanh minh lúc, một đạo phong nhận xẹt qua cổ của hắn, đầu lâu biểu phi mà lên, nhẹ nhõm chơi chết đối phương. Cầm long thủ trưởng ấn đem này thi thể không đầu bắt được trước người. Triệu Trạch thu chữ vật túi lúc, dừng lại ý niệm công kích cấp tốc tiến lên. Mấy hơi sau, lão giả trong đan điền đạo cơ vỡ nát, thi thể bị tiện tay ném như vào phía dưới núi rừng trong. Qua hồi lâu, Triệu Trạch thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lão giả tàn hồn mới từ đầu lâu bên trong bay ra, tại núi rừng bên trong run lẩy bẩy hối hận không thôi. Này mặt vàng hán tử rốt cuộc là ai? Ta nếu là có thể đoạt xá lại đến lời nói, lần sau gặp được nhất định phải xa xa né tránh. Quá kinh khủng. Oanh, tại lão giả tàn hồn thì thào lúc, viễn không truyền đến một tiếng oanh minh. Đúng là lại có một cái trúc cơ kỳ tà tu bị Triệu Trạch thượng phẩm chữ vật túi hấp dẫn, trở thành hắn phản sát con mồi. Đạo hữu, hiểu lầm mà thôi. Một canh giờ sau, Triệu Trạch phía trước ngoài 10 trường, trúc cơ kỳ đại viên mãn tán tu thanh niên, ngay tại một bên chạy trốn, một bên hoảng sợ truyền âm giải thích. Vừa rồi, hắn cùng đồng bạn ra tay ngăn lại này nhìn qua chỉ có luyện khí kỳ mặt vàng hán tử. Vốn cho rằng có thể tùy tiện diệt sát, thu hoạch bên hông hắn thượng phẩm chữ vật túi. Ai ngờ vừa đối mặt, tu vi gần giống như hắn đồng bạn, liền ánh mắt đờ đẫn thất thủ bị bắt. Nhìn hắn bị đối phương không chút do dự vặn gãy cổ, đan điền đạo cơ vỡ nát bị thôn phệ, lúc này mới hoảng sợ bỏ chạy. Hừ, tận mắt nhìn thấy chính mình thôn phệ đạo cơ bí mật, Triệu Trạch sao lại phóng cái này người rời đi? Chóp mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, cường đại thần niệm trực tiếp quét ngang mà đi. Thanh niên phát ra tiếng kêu thảm. Hắn lập tức rõ ràng đồng bạn tại sao lại như vậy không chịu nổi một kích. Chỉ là rõ ràng thì phải làm thế nào đây? Thần hồn tùy tiện bị kéo vào trong mộng cảnh, liền theo chữ vật túi bên trong lấy ra truyền tống phù thời gian đều không có. Liền đồng dạng nói tiêu bỏ mình, còn kém ba thành sao? Nhanh, xem ra chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Một lát sau, ném đi thanh niên thi thể, Triệu Trạch thấy bên trong một chút thứ 8 viên chân khí hạt châu, khóe miệng nổi lên khát máu ý cười. Lúc trước trên đường, hắn đã diệt sát 10 cái tu vi không kém trúc cơ kỳ tu sĩ. Cứ theo tốc độ này, đi không hết 1/3 lộ trình, thể nội hết thảy chân khí hạt châu đều có thể đạt tới đỉnh phong trạng thái bão hòa. Nếu là tiếp tục giết chóc đi, không thể nói được còn có thể nhờ vào đó ngưng luyện ra thứ 9 viên chân khí hạt châu đâu. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Sự thật quả nhiên không có làm Triệu Trạch thất vọng. Hắn vừa vặn bay ra hơn 100 dặm, lại có một cái nửa bước kết đan kỳ bị bên hông hắn chữ vật túi hấp dẫn. Khinh thường cười lạnh cấp tốc mà tới. Chết vẫn là lần nào cũng đúng ý niệm công kích thêm dị năng thuật pháp. Này xui xẻo tu sĩ liền theo giết người đoạt bảo người, biến thành bị giết, đưa đồ ăn, người. Từ đầu đến cuối, Triệu Trạch cũng còn không có sử dụng khống hồn khuyên tai ngọc. Đủ để thấy thần thức của hắn hôm nay cùng võ giả chiến lực cường hãn bao nhiêu. Thể nghiệm đến này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu về sau, khoảng thời gian này tiêu xài hơn 2.000 vạn linh thạch phiền muộn, cũng không thấy quét sạch sành xanh. Tới đi, đều tới đi, làm ta ngưng luyện ra thứ 9 viên chân khí hạt châu. Tiến vào yêu tiên động phủ lúc cũng có thể nhiều ra một ít sức tự vệ. Lại qua một canh giờ, Triệu Trạch đã chém giết hơn 30 tu sĩ. Trong cơ thể hắn thứ 8 viên chân khí hạt châu cũng ngưng luyện đến đỉnh phong trạng thái bão hòa. Giờ phút này hắn thân thể lần nữa tăng cường, đủ để có thể so với kết đan hậu kỳ tu sĩ nhục thân. Mà thần thức tăng trưởng mặc dù không nhiều, thực sự vô hạn tiếp cận kết đan trung kỳ. Ném đi trong tay thi thể, hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếp tục phi nhanh tiến lên. Kế tiếp trên đường, Triệu Trạch tiếp tục cao điệu tiến lên, giết chóc thỉnh thoảng phát sinh. Chân khí màu vàng ống tràn ngập kinh lạc, càng ngày càng căng đau. Thứ 9 nơi huyệt đạo kịch liệt bành trướng, nhưng hắn trông chờ mong thứ 9 viên chân khí hạt châu lại chậm chạp không cách nào ngưng luyện thành hình, lại thôn phệ mấy cái tu sĩ đạo cơ về sau. Triệu Trạch kinh mạch tại kịch liệt đau nhức bên trong nổ tung. Hắn cuồng thổ mấy ngụm máu tươi, thân thể một hồi run rẩy. Đều nói 9 là số chi cực, chẳng lẽ thứ 9 viên chân khí hạt châu chính là ta tự nghĩ ra võ đạo chi lộ cái thứ nhất đại bình cảnh sao? Nếu là nhảy tới, liền có thể đột nhiên tăng mạnh đạt tới không tưởng tượng được cảnh giới. Không bước qua được, liền muốn dừng bước nơi này. Tự lành dị năng kích phát chữa trị kinh lạc lúc, hắn không chịu được tự lẩm bẩm: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,